Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 806, 806. Chương 806 một cái vòng cổ thu mua mỹ nhân tâm. Sáng sớm ấm chiếu sáng tiến phòng ngủ. Liên Thanh mơ mơ màng màng mà mở hai mắt. Sờ sờ giường ngoại vị trí, Lâu Tiêu đêm qua nằm địa phương đã lạnh thấu. Liên Thanh như tiết khí giống nhau một lần nữa nhắm mắt lại kiểm tay phải dục thu hồi khi. Sờ đến một cái dính hàn khí đồ vật, Liên Thanh nhanh chóng đứng dậy. Lạc mắt nhìn về phía trên giường nhiều ra một cái vòng cổ, cửu tinh phòng ngự linh khí. Liên Thanh mắt sắc nhi phát hiện vòng cổ manh mối. Đây là, hồi phu nhân, là cửu tinh phòng ngự đổi hình trang bị. Trầm Hạo vẫn chưa xuất hiện ở Liên Thanh trước mặt, mà là tránh ở xà nhà đỉnh báo cho Liên Thanh. Liên Thanh vui sướng mà nhặt lên trên giường bảo bối. Vừa mới nhân Lâu Tiêu không từ mà biệt không thoải mái đều tiêu tán, điện chủ vẫn luôn nhớ cấp phu. Nhân luyện chế đổi hình trang bị, góp nhặt hơn nửa năm luyện khí tài liệu. Cũng háo hai ngày vi phu nhân rèn, Trầm Hạo ở nơi tối tăm đều có thể cảm tra được phu nhân từ tâm. Mà phát vui sướng, cũng không uổng công chủ tử cực cực khổ khổ thu hơn nửa năm tài liệu. Tỉ mỉ cấp phu nhân rèn ra một kiện tùy ý đổi hình trang bị, Liên Thanh vuốt trong tay chạm rỗng. Thiết kế vòng cổ, cảm thấy mỹ mãn mà đem này mang đến trắng nõn thiên nga trên cổ, cầm khối gương đồng. Liên Thanh khó được xú mỹ mà chiếu gương. Nhìn chằm chằm trong gương hoàn mỹ cổ nhiều điều xinh đẹp vòng cổ, yêu nghiệt háo hai ngày rèn ra. Cái này trang bị, với bình thường luyện khí sư tới nói, rèn một kiện trang bị hai ngày cũng không tính cái gì, nhưng giống Lâu Tiêu. Hoa hai ngày thời gian tất nhiên hao phí hắn rất nhiều tinh lực, tay trái khẽ vuốt quá trên cổ vòng. Cổ, nhẹ nhẹ ngọt ý nhảy thượng trong lòng, cốc cốc cốc tương đương, phòng ngủ cửa phòng bị gõ vang. Tỷ, nên xuất phát đi sân huấn luyện mà tập hợp. Mấy ngày liền kiệt cũng không biết trong phòng tỉ tỉ trong lòng mỹ tư tư. Hắn này một tá nhiễu nháy mắt làm Liên Thanh gương mặt huân hồng, mở ra phòng ngủ môn. Mấy ngày liền kiệt quan sát đến tỉ tỉ trên mặt khác thường. Kỳ quái nói, tỉ, ngươi ở trong phòng làm gì? Chiếu gương, Liên Thanh lời nói thật bẩm báo, mấy ngày liền kiệt nhíu chặt giữa mày. Hỏi, tỉ, hiện tại đi, bằng không đâu. Liên Thanh bán ra chân, chuẩn bị bước ra phòng ngủ, đột nhiên nghĩ đến trên mặt nàng chưa thi phấn trang, lôi kéo đệ đệ vào nhà. Mấy ngày liền kiệt một tay nâng đỡ, một tay chống hàm dưới nhìn chăm chú tỉ tỉ vội vàng thượng trang động tác, rất ít có thể thấy tỉ tỉ hoảng hoảng loạn loạn bộ dáng. Mấy ngày liền kiệt hồ nghi mà nhìn quét tỉ tỉ phòng ngủ, ân. Không có ngửi được tóc đỏ ca ca hơi thở nha. Đây là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt dừng ở tỉ tỉ trên cổ trói lọi vòng cổ. Vừa rồi tỉ tỉ nói nàng ở chiếu gương, thật là kỳ quái. Tỉ tỉ trên người là sẽ không mang trang trí phẩm làm trói buộc. Tỉ, ngươi trên cổ vòng cổ là tóc đỏ ca ca đưa cho ngươi. Mấy ngày liền kiệt nghĩ tới nghĩ lui. Cũng liền nghĩ đến một cái tỉ phu có thể ảnh hưởng đến tỉ tỉ, Liên Thanh đạm cười gật gật đầu. Ân. Ngươi tỷ phu đưa ngươi tỷ. Mấy ngày liền kiệt ngạc nhiên mà trừng lớn đôi mắt. Không phải đâu. Một cái vòng cổ liền thu mua tỷ tỷ. Còn chủ động thừa nhận đó là mấy ngày liền kiệt tỷ phu. Gì? Là cửu tinh đổi hình trang bị a? Mấy ngày liền kiệt cự ly xa quan sát hồi lâu. Rốt cuộc phát hiện đó là điều bảo bối a. Tỷ phu ra tay chính là không giống nhau. Mấy ngày liền kiệt chật chật chật ra tiếng. Có thể có tỷ phu này đùi vàng ôm. Tỷ tỷ thật hạnh phúc đâu. Liên Thanh hoa 15 phút thêm hảo nùng trang. Lúc này mới xoay người nắm Kiệt Nhi hướng phòng ngủ ngoại đi. Có lẽ là bởi vì Liên Thanh sáng sớm. Tâm tình hảo. Khóe miệng phù nhàn nhạt ý cười. Tình mỹ khuôn mặt sinh động rất nhiều. Tới rồi sân huấn luyện mà. Tập hợp trong đàn vô luận là học sinh vẫn là lão sư. Đáy mắt đều là tràn đầy kinh diễm, bọn họ cũng chưa xem qua cố thanh nữ thần trừ bỏ cười lạnh. Châm biếm ngoại điểm mỹ tươi cười. Hết chương.